VN YouTuber xin chào quý vị và các bạn. Thưa các bạn, thời gian vừa qua, VN YouTuber đã đồng hành cùng các bạn qua nhiều bản tin về tình hình quân sự quốc phòng và các thông tin liên quan đến tình hình Biển Đông. Qua quá trình tương tác với các bạn, có một số bạn đã yêu cầu kênh nói về lực lượng tình báo Việt Nam. Quả thật, đối với công chúng, những câu chuyện trinh thám về lực lượng tình báo lúc nào cũng có sức hấp dẫn rất lớn. Tuy nhiên, cũng phải nói thật rằng, tình báo là hoạt động tuyệt mật. Bất kỳ nước nào thì việc tuyển mộ và sử dụng điệp viên cũng là cực kỳ bí mật. Ngay cả cha mẹ vợ con cũng chưa chắc đã biết người thân của mình làm việc cho tình báo. Do vậy chúng tôi cũng không biết gì hơn về lực lượng tình báo Việt Nam hiện nay để có thể đáp ứng yêu cầu của các bạn. Những gì chúng ta đã biết về lực lượng tình báo của Việt Nam chỉ là thông qua những điệp viên cực kỳ thành công mà ta đã cài được vào hàng ngũ của chính quyền và quân đội Việt Nam Cộng Hòa trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trong rất nhiều điệp viên được cài vào đó, đã có nhiều người thành công tuyệt vời. Đáng kể thì có các điệp viên như Vũ Ngọc Nhạ, cố vấn cho gia đình họ Ngô, rồi sau này cố vấn cho ông Nguyễn Văn Thiệu, hoặc Phạm Xuân Ẩn, nhà báo làm việc cho các báo Anh, báo Mỹ, hay Phạm Ngọc Thảo, người đã được lấy làm nguyên mẫu cho nhân vật Nguyễn Thành Luân trong tiểu thuyết Ván Bài Lật Ngửa. Ngoài ra, cũng có một số người khác mặc dù ít được biết đến hơn, nhưng hoạt động của họ cũng rất thành công. Đáng lẽ để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về ngành tình báo Việt Nam của các bạn, chúng tôi định làm một bản tin tóm tắt hoạt động của các điệp viên thành công nhất của Việt Nam. Tuy nhiên chúng tôi nhận thấy rằng với thời lượng 10-15 phút của một bản tin mà muốn miêu tả chi tiết và sinh động đặc điểm của hoạt động tình báo cũng như sự tài tình trong đấu trí của các điệp viên với cả hệ thống phản gián của địch là một điều rất khó. Bởi vậy, chúng tôi đã nảy ra ý định là trong thời gian tới đây, song song với các bản tin thông thường, chúng tôi sẽ lần lượt truyền tải đến các bạn các tiểu thuyết về những điệp viên hàng đầu của Việt Nam. Mở đầu cho ý tưởng này, chúng tôi sẽ đọc cuốn Điệp viên giữa sa mạc lửa của tác giả Nhị Hồ. Cuốn tiểu thuyết này lấy nguyên mẫu nhân vật là điệp viên Lê Hữu Thúy, một điệp viên đã được cài vào hàng ngũ Việt Nam Cộng Hòa, có thời gian làm thiếu úy trong nha an ninh quân đội dưới trướng Đỗ Mậu, rồi sau khi Ngô Đình Diệm bị lật thì lại làm trong bộ thông tin chiêu hồi. Tác giả cuốn tiểu thuyết chính là đại tá cựu điệp viên Lê Hữu Thúy trong bút danh Nhị Hồ. Mặc dù hoạt động tình báo của điệp viên Lê Hữu Thúy bắt đầu từ năm 1954 đến năm 1973, trong đó có một số giai đoạn gián đoạn do ông bị địch bắt giam. Tuy nhiên trong cuốn tiểu thuyết này, tác giả chỉ thuật lại một quãng thời gian từ năm 54 cho đến khi anh em Ngô Đình Diệm bị lật đổ. Trên đây là một vài lời giới thiệu cùng các bạn về chân dung nhân vật để tiện cho các bạn theo dõi. Các thông tin khác về điệp viên Lê Hữu Thúy, các bạn có thể tìm hiểu thêm trên mạng vì hiện nay đã có một số bài báo nói về ông. Văn bản mà chúng tôi dùng để đọc tiểu thuyết này là bản mềm ở trên mạng vnmilitaryhistory.net do thành viên con nick Lưu Hương Soái đăng tải. Sau đây mời các bạn theo dõi chương đầu tiên của cuốn tiểu thuyết này. Sài Gòn 1954. Giữa tháng 6, trời vần vũ, mây thấp sạm đen. Mùa mưa đến muộn, bù lại, những trận mưa lớn trút nước xuống thành phố. Bên cạnh những cảnh sôi động như các sòng bạc vẫn mở trong đại thế giới, những thú vui nhất dạ đế vương vẫn diễn ra trong các khách sạn lớn. Các khu bình khang, Sài Gòn chợ lớn có những đường phố ngập nước, xe hơi qua lại như xuồng máy chạy trên sông. Các miệng cống hai bên bờ những con đường lớn, nước xoáy tuôn vào như nghẹt thở. Khu trung tâm thành phố, quanh dinh Norodom, nhà thờ Đức Bà, khô ráo và yên ắng hơn. Nhất là về đêm, màn mưa thu hẹp ánh sáng những ngọn đèn đường, các con đường càng có vẻ trống vắng. Những ngôi biệt thự bên đường như sớm đi vào giấc nghỉ ban đêm. Đường Garcier sau lưng nhà thờ Đức Bà là một con đường như vậy. Bên đường, nhà số 8 là một ngôi biệt thự chệt, như đang nấp vào bóng tối của màn mưa và các thứ bóng cây quanh nhà, mặc dầu trước cổng, trong sân, trong hành lang. Mặc dầu trước cổng, trong sân, trong hành lang phía trước, và ở góc nhà điện vẫn còn sáng. Ánh đèn phía trước cho thấy một hàng rào sắt và hai cánh cửa sơn xanh khép kín. Trong sân rải sỏi, hành lang mặt trước biệt thự tưởng chừng trống vắng, nhưng nếu vào gần, ngoặt sang tay mặt, sẽ thấy khuất vào bóng tối có một người ngồi, vừa chăm chú nhìn xéo ra sân và mặt đường phía trước, vừa có thể trông chừng vào căn phòng bên trong đang có một người ngồi bên chiếc bàn lớn. Đó là một người Mỹ cao lớn, bộ mặt khá hấp dẫn, đôi mắt xanh nâu sắc sảo, nụ cười nửa miệng châm biếm, hàng ria mép tỉa công phu, đại tá Edward Lansdale. Người trước hành lang là một tên người Việt thân hình rắn chắc, tóc cắt cao, mắt sắc, hàm râu quay nón cạo sạch, vẫn để lại dấu vết màu xanh trên da mặt làm rộng thêm khuôn cằm khỏe mạnh. Hai cánh tay hắn trần trụi cuồn cuộn bắp thịt, cổ lớn như một cột trụ. Tuy tuổi đã 40, hắn vẫn giữ được phong thái một võ sĩ từng lên đài. 10 năm trước, Tý là một võ sĩ chuyên nghiệp, từng hạ nhiều đối thủ trên các võ đài ba nước Đông Dương. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, thiếu tá Lucy Conan được Mỹ cử qua giúp Bộ Tư lệnh Quân viễn chinh Pháp ở Việt Nam, đã phát hiện ra tên võ sĩ này và tổ chức hắn làm điệp viên. Suốt 4 năm cộng tác, Tý đã tỏ ra rất mực trung thành và được việc. Vì vậy, Edward Lensden sang, ở riêng trong ngôi biệt thự kín đáo này, Conan đã bố trí Tý ở sát bên viên sĩ quan cao cấp đó của CIA, vừa làm quản gia hầu cận, vừa làm cận vệ. Edward Lensden đang dùng bữa ăn đêm thường lệ với một đĩa thức ăn nguội và một cốc rượu vang do Tý mang vào, vừa đọc báo trong ánh sáng đèn bàn dịu mát dưới bóng chao xanh. Tý lui trở ra, ngồi lẫn trong bóng tối trước hành lang. Ngôi nhà tưởng chừng như ngủ yên, bỗng có tiếng còi xe hơi nhấn nhẹ, nhưng nghe rất rõ ở trước cổng. Tý vội vàng đứng lên đi ra. Lát sau, một tên Mỹ khoảng 30 tuổi mở cửa bước vào. Lensden ngẩng mặt nhìn lên. Philip hả? Có việc gì đấy? Viên trung úy cận vệ mới vào, tiến lại bên bàn. Thưa đại tá, có điện của trung tâm. Mở chiếc cặp bìa đen, Lensden nhẩm đọc. Ad gửi Prot. Đã nhận được báo cáo, đồng ý với những đề nghị của anh, Stop. Cần nhanh chóng chặn đứng mọi ý đồ của Pháp tại Việt Nam, Stop. Diệm sẽ về Sài Gòn vào ngày 25 tháng 6 năm 54, Stop, hết. Lensden chậm rãi gập cặp bìa để sang bên cạnh, ra hiệu cho Philip ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Tý mang lên 2 ly cà phê còn bốc khói. Lensden vừa nhấp từng ngụm cà phê vừa hỏi. Bên đó công việc tiến đến đâu rồi? Philip vẫn cầm chiếc ly trên tay. Thưa, trung tá Chuck Hess ở Hà Nội chưa có tin gì thêm ngoài báo cáo hôm qua đã trình đại tá. Trung tá Sam Carrick còn làm việc với linh mục Nguyễn Văn Thuận tại Huế. Trung tá Quarell đi Vĩnh Long gặp giám mục Ngô Đình Thục. Đã về hồi 8 giờ tối, sẽ sang báo cáo đại tá vào sáng sớm mai. Nhà cửa xong chưa? Thưa đại tá, xong cả rồi. 3 căn nhà hướng ra 2 mặt đường khác nhau, phía sau thông thương qua lại kín đáo. Phòng điện đài đặt dưới hầm rượu, ngay bên trên là phòng làm việc của đại tá. Phòng họp chung ở căn nhà trong cùng. Trên lầu cả 2 căn ngoài kê hàng tủ đứng, trong chứa bao cát bố trí không thua gì một lô cốt chiến đấu. Vũ khí đã nhận bên phái bộ MAG chuyển về rồi. Lensden đã từng chung sống và hoạt động với 12 tên sĩ quan cấp dưới suốt 4 năm ở Philippines. Hắn tin cậy vào khả năng của từng tên, đặc biệt 3 viên trung tá trợ lý đã gần 20 năm hoạt động tình báo ở nước ngoài, có nhiều kinh nghiệm về nghiệp vụ, về chống du kích khi chúng hoạt động ở Nam Triều Tiên và Thượng Hải. Thế giới chiến tranh lần thứ 2, cơ quan CIA tung chúng vào các binh chủng, đào tạo thành chuyên viên hàng hải, cơ khí, hóa học. Chúng vừa thông thạo chiến đấu như bất cứ tên lính nào ngoài mặt trận, vừa có thủ đoạn ám sát bắt cóc, gây bạo loạn lật đổ chính quyền. Lensden ít khi phải phàn nàn mỗi khi giao nhiệm vụ cho chúng. Đặt chân đến Sài Gòn, Lensden lại được thuộc viên Lucy Conan, một điệp viên đã từng có mặt gần 10 năm ở Việt Nam, đích thân đưa đi thăm các thành phố lớn từ Hà Nội vào Nam và báo cáo chi tiết tình hình về mọi mặt. Lensden đã nhận thấy những khó khăn mà Ngô Đình Diệm sẽ phải đương đầu, cũng chính là những khó khăn của bản thân hắn. Hắn cho rằng Pháp đã sai lầm nghiêm trọng trong việc buông thả, chưa nói đến khuyến khích cho các phe phái vũ trang cắt cứ từng vùng, đẩy hàng triệu dân bản xứ đến chỗ căm thù vì đã để cho các lực lượng bổ sung tự do cướp bóc tàn sát. Nào là tập đoàn Trần Văn Soái ở miền Tây, nào là Le Roy ở Bến Tre, Nguyễn Thành Phương ở Tây Ninh. Ngay tại Sài Gòn chợ lớn này, 7 viện tách khỏi các lực lượng bình xuyên khác về đầu hàng Pháp, được giao nắm trọn quyền công an cảnh sát. 5.000 lính của hắn tự do lộng hành, không còn kể một thứ luật pháp nào. Lensden cúi xuống, cho Philip bật lửa châm điếu thuốc hắn vừa gắn lên môi, thở nhẹ từng vòng khói. Chúng ta đang ở trong thành phố hầu như sống theo luật rừng này, nguy hiểm đấy. Hỏi coi Joe Redick về chưa, kêu điện thoại bảo đến gặp tôi gấp. Chỉ một lúc sau lại có tiếng xe hơi trước cổng, một tên Mỹ khác tiến vào. Đó là Joe Redick, cũng như Philip là 2 tên cận vệ tin cậy của Lensden. Chúng nói thạo tiếng Pháp, được huấn luyện thái cực đạo đến hạng đai đen. Biết bắn súng bằng cả 2 tay, rất trúng mục tiêu di động. Trong 4 năm theo Lensden hoạt động tại Philippines, chúng đã từng bắt cóc, ám sát nhiều người Philippines yêu nước và cứu thoát được Lensden 4 lần bị phe đối lập của Magsaysay, Tổng thống Philippines, mưu sát. Thế nào, gặp thiếu tá Conan chưa? Redick đưa cho Lensden một phong bì dán kín. Tôi phải chờ, Lâu lắm thiếu tá mới từ tòa đại sứ trở về. Thiếu tá dặn tôi chuyển thư này về gấp trình đại tá. Glenstrain cắt bì thư chăm chú đọc. Z7 gửi TT. 1. Một nhóm các chủ đồn điền, các công ty tàu, mỏ, cao su có tài sản ở Việt Nam đã đến gặp tướng Paul Ely. Họ báo cho Ely rằng họ biết chính phủ Pháp đã ký hiệp định đình chiến trong một ngày gần đây. Họ yêu cầu Bộ Tư lệnh Pháp ở đây hãy tuyên bố chống việc nhượng bộ Mỹ. Họ tình nguyện đóng góp tiền bạc ủng hộ quân Viễn Chinh ở lại bảo vệ tài sản của họ, của cả nước Pháp tại miền Nam. Tướng Ely trả lời chưa được tin chính thức, nếu là tin đúng sẽ bàn tính lại. 2. Trung tướng Nguyễn Văn Hinh và Nguyễn Văn Vĩ vừa đến gặp Ely trình một bức điện mật của Bảo Đại. Nội dung bức điện chưa biết, nhưng sau đó tướng Ely ra lệnh cho phòng quân khí giao cho Trung tướng Vĩ 2.000 súng lớn nhỏ loại mới và 10 tấn đạn. Được biết Vĩ chỉ có 1.500 quân bảo hàng, vũ khí quá cổ, hiện đã tập trung hết lên Đà Lạt. Lensden đứng lên, rít từng hơi thuốc dài. Hắn suy nghĩ về nội dung bản báo cáo của tên điệp viên Pháp. Bọn Pháp ở đây khá nhạy bén, chúng biết tin mau và chính xác. Chính phủ Pháp sắp ký hiệp định Geneva, bao nhiêu quyền lợi sống còn của chúng, hàng tỷ đô la, nào cao su, cà phê, nào than mỏ, xăng dầu. Bao nhiêu mồ hôi và máu. Chúng có thể xúi dục quân đội Viễn Chinh Pháp bạo loạn chống lại quyết định của chính phủ Pháp ký hiệp định, bỏ rơi quyền lợi của chúng ở Việt Nam và Đông Dương. Trong tình hình hiện nay, chính phủ Pháp có đủ sức để dẹp một lực lượng 300.000 quân bạo loạn ở nước ngoài hay không? Thêm vào đó, còn trên 50.000 quân bản xứ của các phe phái còn trung thành với Pháp và ủng hộ Bảo Đại. Nếu việc trên xảy ra, ý đồ của Nhà Trắng khó mà thành tựu. Ngô Đình Diệm về nước sẽ bị cô lập, rơi vào thế kẹt. Nhưng Bộ Tư lệnh Pháp có chủ quan cho rằng họ còn có thể làm chủ được tình hình. Họ vẫn còn có Bảo Đại làm quốc trưởng, với tướng Hinh nắm quyền chỉ huy quân đội. Tướng Vĩ có gần 2.000 quân đã được trang bị lại. Đại tá Leroy với 5.000 quân lực lượng bảo vệ Thiên Chúa Giáo ở Bến Tre. Các giáo phái Cao Đài Hòa Hảo, 10.000 lính Bình Xuyên của Bảy Viễn. Tất cả đủ sức mạnh để lật Diệm, cần thì diệt. Họ không cần dấn thân vào con đường nguy hiểm chống lệnh chính phủ Pháp trong lúc này. Suy nghĩ đến đây, Lensden vớ vội mớ hồ sơ đi vào phòng ngủ, cũng là phòng làm việc riêng của hắn. Hắn nôn nóng thảo ngay một bức điện gửi về trung tâm. Rod gửi ad. 1. Có hiện tượng Paul Ely bị bọn chủ đồn điền, công ty xăng dầu, tàu biển ở đây xúi dục chống thỏa hiệp Pháp-Mỹ, duy trì quân đội Viễn Chinh làm bạo loạn, bảo vệ tài sản cho chúng. 2. Pháp sử dụng các lực lượng vũ trang bản xứ chống Diệm. Chắc chắn sẽ diễn ra, dù Diệm nhượng bộ thành lập chính phủ liên hiệp như đã tính cũng khó tránh khỏi. Đề nghị cảnh cáo chính phủ Pháp và các ý đồ bạo loạn của tập đoàn Paul Ely càng sớm càng tốt. 2. Pháp phải trao trả quyền chỉ huy quân đội bản xứ cho Diệm ngay khi Diệm về nước chấp chính. 3. Ngân sách viện trợ phần dành cho Việt Nam không qua tay Pháp, giao trực tiếp cho chính phủ Diệm và phải bàn giao ngay tổng ngân khố, các ngân hàng lệ thuộc, dù dự trù ngân sách viện trợ qua tay Pháp trong năm 1954 còn hiệu lực. Chúng tôi đã tiến hành các công việc sau đây. 1. Giao cho Ngô Đình Nhu 1 triệu đô, chi phí tổ chức đảng cần lao nhân vị. Đã tập hợp 300.000 đảng viên ở Trung Việt và trên 200.000 ở Sài Gòn. Số đảng viên đang phát triển rất mạnh. Đã thành lập các ban lãnh đạo từ Trung ương, thành phố, thị xã và các tỉnh, sẽ tiến hành tới quận huyện. 2. Là 3 trung tâm huấn luyện tâm lý chính trị ở Sài Gòn, Phú Cam, Huế và Vĩnh Long. Tuần tới sẽ bế mạc khóa đầu với 300 học viên, trong đó có 50 linh mục sẽ là tuyên úy quân đội trong tương lai. 3. Dành 1 triệu đô bước đầu cho chiến dịch vận động di cư vào Nam. Đã tập trung và tuyển mộ toàn lực lượng bảo an miền Bắc, đa số là giáo dân thuộc các tỉnh Trung Du, và quy tụ được 3 trung đoàn lính nùng. Từ đây xây dựng cho Diệm lực lượng vũ trang nòng cốt, trung thành, tiến tới một quân đội mạnh trong tương lai. 4. Kế hoạch phân hóa các lực lượng vũ trang giao phái đạt hiệu quả cao, có thể chuyển 1/3 lực lượng tay sai của Pháp thành của Diệm. 5. Các phương án đã được Trung tâm Duyệt Y đang thực hiện. Ký tên Brad. 6 giờ sáng, đường Cardinat còn vắng người qua lại. Chiếc xe dép nhà binh Pháp vẫn để đèn cốt, chậm chậm từ phía nhà hát thành phố chạy tới trước khách sạn Cardinat thì dừng lại. Trong khách sạn còn sáng đèn, quầy quản lý đã có 3 nhân viên ngồi làm việc, phòng ăn bên cạnh, 3-4 bồi phòng lăng xăng dọn dẹp. Từ trên xe, viên sĩ quan Pháp đeo lon thiếu tá khoan tai bước xuống, đi vào phòng khách sạn khi tên thượng sĩ người Việt tài xế vẫn ngồi bên tay lái. Viên quản lý kéo sệ cặp kính lão để nhìn rõ mặt khách mới vào. Hắn đứng dậy cúi đầu kính cẩn. Ngài thiếu tá cần gì ở chúng tôi ạ? Ông khách phòng 22 hẹn gặp tôi 6 giờ. Tôi đến chậm rồi nhỉ? Viên quản lý rời khỏi quầy, bước ra hơi vội nên thân hình vẫn cong cong, như còn giữ tư thế đang ngồi bàn tính toán. Hắn đưa cả hai bàn tay ra nắm lấy bàn tay to lớn của tên thiếu tá Pháp. Cụ Hiến vừa dậy đấy ạ, xin mời thiếu tá lên lầu. Cảm ơn. Tên sĩ quan Pháp tiến lên cầu thang. Hành lang im lặng, các cửa phòng hai bên còn đóng kín. Ánh sáng từ căn phòng số 10 hất ra một vạch sáng chéo, chiếu ngang qua cửa phòng ghi số 22. Hắn đi tới trước cửa phòng số 10 đã hé mở, nhìn thấy hai tên công an Bình Xuyên đang ngồi uống cà phê. Cả hai nghe tiếng chân người, quay đầu nhìn ra. Bỗng có tiếng một vật gì đó rơi xuống sàn, một bụng hơi bốc lên. Cánh cửa phòng đóng lại. Tên sĩ quan Pháp tin chắc hai tên công an đã ngủ say, vì làn hơi mê cực mạnh hắn vừa ném vào phòng. Hắn rút chìa khóa riêng khóa cửa lại, quay qua phòng 22, hắn gõ nhẹ nhẹ. Không phải chờ lâu, cửa mở, ánh đèn từ trong phòng ùa ra, soi rõ chiếc cầu vai có bốn vạch vàng óng ánh, chiếc mũ kê mi sừng sững. Chủ căn phòng hơi nghiêng đầu chào lại khi viên thiếu tá Pháp vừa giơ tay lên mũ chào theo kiểu nhà binh. Nhường chỗ cho khách đi vào phòng, người chủ khép cửa và quay lại bắt tay. Xin lỗi thiếu tá. Tôi, Jean Dupont, kính chào ngài Thủ Hiến. Xin chào ngài thiếu tá Dupont, mời ngồi. Tôi vừa dậy, chưa kịp thay đồ. Thủ Hiến Bắc Việt Nguyễn Hữu Chí hơi băn khoăn nhìn xuống bộ quần áo ngủ của mình. Không sao, tôi chỉ xin ý kiến ngài vài phút, có chút việc khẩn cấp. Hắn vừa nói vừa ấn mạnh Chí ngồi xuống chiếc ghế salon đặt trong góc phòng. Chí chưa kịp ngạc nhiên về thái độ sỗ sàng của khách, hắn đã rút ra từ ngực áo khẩu súng lục nòng dài. Ngài Thủ Hiến chắc biết đây là súng có bộ phận hãm thanh, bên ngoài không nghe tiếng nổ. Ngài đừng nói to tiếng, cũng không nên chống cự. Tôi chỉ hỏi ngài vài câu, xong tôi sẽ để ngài bình yên, đừng ngại. Hắn lùi lại sát cửa phòng, khóa cửa, rồi ung dung trở về ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Chí. Tên Thủ Hiến thường ngày oai vệ, giờ này co rúm người lại, run rẩy lắp bắp. Vâng, thiếu tá cần hỏi tôi điều gì? Đưa mũi súng hướng vào đầu người đối thoại, tên thiếu tá Pháp cười cười. Chẳng có gì quan trọng, chỉ xin ngài trả lời tôi vài câu, viên đạn này sẽ không chịu ai nói dối nó. Hắn thôi cười, trợn mắt nhìn Chí, giọng nghiêm nghị. Nào, nghe đây. Ai cho ông biết tin Pháp sẽ bỏ miền Bắc rút vào Nam? Dạ, ngài quốc trưởng Bảo Đại viết thư tin cho tôi biết. Trong khi quân Pháp chưa rút khỏi Bắc Việt, ai ra lệnh cho ông tự từ chức Thủ Hiến? Dạ, cũng quốc trưởng ra lệnh vì hiệp định đình chiến sẽ ký, quân đội Pháp cũng bỏ miền Bắc. Pháp đã thua Việt Minh Cộng sản, lại nhượng nửa nước còn lại cho Hoa Kỳ. Đứng trước khó khăn, Pháp đành hòa hoãn, nhưng phải tính cách giành lại khi có cơ hội. Quốc trưởng lệnh cho tôi từ chức sớm, vào Nam lo sắp xếp lực lượng để cầm cự với ông Diệm, chờ Pháp can thiệp. Thế ông đang làm gì và sẽ làm gì gọi là sắp xếp lực lượng? Tôi đã bàn với ông Phan Văn Giáo, Thủ Hiến ở Huế, giúp cho lực lượng vũ trang của Đảng Đại Việt người Bắc vào chiếm cứ khu Ba Lòng khi Việt Minh rút đi. Tôi cũng đã gặp Thủ Hiến Nam Việt và ông Trung tướng Vĩ, quy tụ lực lượng chiếm ngay những vùng chiến lược có khả năng tự túc, tự bảo vệ khi bị tấn công như Đà Lạt, vùng cao nguyên, Đồng Tháp miền Tây, vùng cao su miền Đông Nam Việt. Toàn Đảng Đại Việt mà tôi là tổng bí thư thì cử tôi liên lạc với các đảng phái thân Pháp, các giáo phái để tính việc lật ông Diệm ngay từ buổi đầu ông ta về nước. Đó là tất cả những gì tôi đang làm và sẽ làm. Nhưng có làm gì đi nữa thì tôi cũng chỉ phục vụ quyền lợi của nước Pháp các ngài. Chúng tôi đã từ lâu trung thành với Pháp. Rất cảm ơn ngài Thủ Hiến. Tên thiếu tá tỏ ra vui vẻ, Chí bớt phần khiếp sợ, nhưng vẫn lấm lét nhìn họng súng luôn luôn hướng thẳng vào đầu mình. Cầm tập giấy viết thư ở trên bàn ngủ, đặt xuống trước mặt Chí, viên thiếu tá ra lệnh. Ông sẽ viết theo những lời tôi đọc đây. Chí ngơ ngác giây lát nhưng vẫn cầm cây viết để chờ. Sài Gòn, ngày, tháng, năm, kính gửi quý anh. Xuống dòng. Viết tiếp. Số tiền quỹ của đảng hiện tôi còn giữ là bao nhiêu nào? Dạ, còn 400.000 quan Pháp và 3 triệu tiền Đông Dương. Nhưng vào đây tôi đã mua vàng kim cương, hiện tôi có hóa đơn đây. Được, ông viết đúng như lời ông vừa nói đi. Được chưa? Viết tiếp. Bất cứ lúc nào có lệnh của các anh, tôi xin hoàn lại đủ. Chấm câu. Tiếp. Những lời đồn đại vô căn cứ, xin các anh chớ tin. Tôi thề không bao giờ trốn chạy, cũng không có ý xấu chiếm đoạt tiền chung của đảng. Chấm hết. Ông ký tên đi. Viết xong, Chí ngước mắt nhìn viên thiếu tá định hỏi. Có lẽ có ý thắc mắc về những điều vừa viết. Nhưng một tiếng nổ nhẹ phát ra, không âm vang. Bên ngoài có nghe cũng chỉ như tiếng một vật gì đó rơi mạnh xuống sàn. Tên thiếu tá đặt tập giấy vào chỗ cũ, ngắm nạn nhân nằm ngửa đầu ra thành ghế, trên thái dương một vệt máu đang rỉ ra. Hắn rút khăn tay lau hết dấu vết ở những chỗ hắn nhớ đã chạm vào, gồm trên bàn, cây viết, nắm cửa. Hắn tắt đèn ra khỏi phòng khóa cửa lại. Xuống hết cầu thang, hắn giơ bàn tay vẫy chào viên quản lý rồi ung dung ra đường. Hắn vừa ngồi vào xe, chiếc xe Jeep rồ ga phóng thẳng về phía bờ sông, lẩn vào hai dòng xe xuôi ngược. Việc thủ hiến Bắc Việt bị ám sát được nhà đương cục bịt kín, chỉ gây xôn xao trong giới các đảng phái tại Sài Gòn và trong nhóm chỉ huy quân đội Pháp. Sáng hôm sau, tướng Paul Ely mới nhận được bản báo cáo chi tiết tỉ mỉ của phòng nhì. Thiếu tá Savani, trưởng phòng nhì quân đội Pháp, xác nhận rằng việc bảo vệ thủ hiến Nguyễn Hữu Chí đã giao cho tên giám đốc công an Sài Gòn Lại Văn Sang ngay từ ngày Chí đến và trong suốt thời gian ở khách sạn Catinat. Nơi đây là trung tâm khu vực có an ninh tối đa. Chí đi lại trong thành phố đều có xe và tài xế riêng của công an đưa đón. Trước phòng Chí ở có hai cận vệ của giám đốc Sang ngày đêm canh gác, kiểm tra khách ra vào. Viên quản lý khách sạn là cơ sở tin cậy của phòng nhì Pháp. Sự kiện đáng tiếc xảy ra, theo báo cáo của Savani, chỉ trong khoảng nửa giờ. Bọn sát nhân gồm hai tên, một đóng vai thiếu tá Pháp. Quản lý khách sạn xác nhận đúng là người Pháp, nói tiếng Pháp rõ ràng, đúng giọng. Tên này đã tung chất nổ có chứa thuốc mê cực mạnh, làm vô hiệu hóa hai tên gác và hạ sát Chí bằng súng có bộ phận hãm thanh. Tên lái xe không rõ là Pháp hay Việt, lúc đó không ai lưu ý, nhưng xác nhận tên này mặc quân phục. Chúng đi xe Jeep của quân đội Pháp. Hai giờ sau mới phát hiện ra vụ án, không còn dấu vết gì. Rất khó tìm ra tung tích hung thủ trong gần 300.000 lính Pháp tại đây. Chỉ có bức thư Chí viết gửi các đảng viên Đại Việt là có thể làm căn cứ để nhận định. Thư không ghi rõ tên ai, phân trần là Chí không trốn chạy, không có ý định lấy tiền quỹ của đảng. Thư mới viết xong chưa kịp gửi đi. Kết luận, đây là thanh toán lẫn nhau trong nội bộ về vấn đề tiền bạc. Lenstein vừa ăn sáng, vừa đọc các báo cáo, theo thói quen hàng ngày. Trong góc phòng, tên quản gia trung thành kiên nhẫn ngồi chờ chủ. Bỗng Lenstein bật cười thành tiếng, ngước mắt nhìn tí. Khá đấy. Kế hoạch bốc hơi 22 hoàn toàn giữ được bí mật. Bọn chúng kết luận là thanh toán lẫn nhau vì tiền bạc. Chúng không đánh hơi thấy các chú mày. Bỗng chuông cổng réo hai hồi. Tí vội vàng đứng lên bước ra. Chiếc taxi hai màu xanh trắng, loại bốn ngựa đang thông dụng, chạy thẳng vào sân và dừng lại trước thềm. Người tài xế bước xuống mở cửa sau. Một người đàn ông trung niên đeo kính trắng, bận đồ lớn màu xanh nhạt, tay xách cặp, rời xe, khoan thai bước lên thềm. Lenstein đã từ phòng khách đi ra. Ông khách sang trọng tránh qua một bên, nhường cho người tài xế bước tới, chật nón nỉ, bắt tay viên đại tá CIA. Kính chào đại tá. Thiếu tướng Mạnh giỏi. Họ kéo nhau vào phòng khách. Người tài xế taxi chính là viên tướng cao đài Ly Khai Trình Minh Thế. Cùng đi với hắn và đóng vai người khách là Lê Khắc Hoài, bí thư của Thế, phiên dịch tiếng Pháp. Đại tá không quản vất vả lặn lội lên rừng núi Bà Đen thăm Thế này. Không lý Thế tôi lại sợ chết không dám về thăm để trả lễ sao? Rất hân hạnh. Nhưng tôi đến với thiếu tướng thì chỉ khó nhọc chút ít. Thiếu tướng tới với tôi rất là nguy hiểm. Bọn Pháp đang treo giải 1 triệu đồng cái giá cái đầu mưu lược của thiếu tướng đấy. Họ cất tiếng cười ha hả, rót rượu cụng ly chúc nhau sức khỏe. Cách đây hơn 1 năm, sau những cuộc đối đầu vì quyền lợi trong nội bộ tướng tá cao đài, Trình Minh Thế đá thầy bỏ bạn, kéo theo hơn 2.000 quân vào rừng già cạnh núi Bà Đen, lập mặt trận quốc gia liên minh, tuyên bố chống Pháp, chống Việt Minh, chống cả chính phủ Bảo Đại. Nhưng để rồi theo ai, ủng hộ ai, che giấu làm sao được những hành động cướp của giết người. Nó rêu rao sẽ phò hàng cha chú của Bảo Đại kia, đó là Hoàng Thân Cường Đệ. Thực ra, Thế chưa biết mặt mũi cái ông Hoàng này đã phiêu bạt sang Nhật từ thủa Thế còn ở lỗ Chăn Châu. Hắn chỉ nghe hơi là Cường Đệ xuất ngoại để cầu cứu Nhật đánh đuổi dùm bọn Pháp. Nhưng Pháp đầu hàng chẳng thấy Nhật cho Cường Đệ về. Tuy vậy, Thế vẫn rêu rao tôn thờ ông Hoàng để cốt che lấp đi cái xấu xa đã làm tay sai cho Pháp. Từng được chính tay một thiếu tá trưởng phòng nhì Pháp gắn cho cái lon thiếu tướng giả hiệu. Thế còn tính toán thiệt hơn, thấy tiền bạc mình cướp của dân còn nhiều gấp 100.000 lần tiền lương Pháp trả. Mặt khác, làm cận tướng cho Đức Hộ Pháp phạm công tắc vừa bị ràng buộc lại chẳng bằng ai. Vậy là Thế ly khai để tung hoành một cõi. Nhưng mới ra rừng vài tháng, hắn đã bị bao vây bốn phía. Việt Minh chẳng dung, Pháp cũng chẳng tha. Phạm công tắc ra lệnh diệt tên phản đồ, Bảo Đại tuyên bố đặt Thế ra ngoài vòng pháp luật. Trong bước đường cùng, Thế đang khoanh tay chờ chết thì bỗng một ân nhân xuất hiện. Thiếu tá Lucy Conan của CIA đang nằm ẩn phục trong bộ tư lệnh quân viễn chinh Pháp. Conan lập kế mở vòng vây về phía Pháp cho Thế rút chạy, rồi bí mật cấp thêm súng đạn và tiền. Quả là con mắt thần đã chỉ đường cho hắn gặp được Conan. Hắn nguyện trung thành với chủ mới. Cách đây hơn 10 ngày, đại tá Lenstein thay mặt trung tâm CIA tới tận mật khu thăm hắn, công nhận cấp thiếu tướng của hắn, cấp thêm vũ khí, trả lương liên tục cho hơn 2.000 lính của hắn. Tất cả đều bằng 2-3 lần Pháp cấp trước đây. Thế tập trung toàn thể đàn em, quỷ hôn lá cờ Mỹ đầy sao, tuyên thệ trung thành phục vụ chủ mới. Thế hết mực xúc động khi Lenstein trao cho hắn quà tặng của Tổng thống Hoa Kỳ là một khẩu súng ngắn có khắc tên, một vali đầy ắp tiền Đông Dương và cặp quân hàm thiếu tướng. Khi ra về, Lenstein căn dặn hắn, tránh đụng độ, ém binh ẩn kín, luyện quân dưỡng quân, không cướp bóc của dân khi đã có tiền của Mỹ trả, để giải tỏa lòng căm phẫn lâu nay của dân, gây ảnh hưởng chính trị sau này. Giờ đây, để chứng minh cho sự vâng lời của mình, thế báo cáo. Chấp hành lệnh của đại tá, tôi đã phân tán từng đại đội vào sâu trong rừng, ngày đêm luyện tập. Nhờ ăn no mặc đủ, tinh thần quân lính phấn chấn. Chỉ trông chờ đại tá dùng đến, anh em sẵn sàng lao vào lửa đó, biểu lộ lòng trung thành với đại tá. Trước nhiệt tình của Thế bày tỏ, Lenstein vốn là con người lạnh lùng, cố làm ra vẻ cảm động, nắm chặt cánh tay của Thế thân mật. Tôi được chính phủ Mỹ giao nhiệm vụ giúp ông Diệm về chấp chính, dựng lấy nước Việt Nam này khỏi vào tay Cộng sản. Nhưng hiện nay, ông Diệm phải đối đầu với nhiều khó khăn. Được thiếu tướng thật tâm cộng tác với tôi lúc này, tôi coi như phục vụ cho chính quyền lợi của nước Mỹ. Riêng đối với tôi, thiếu tướng phải là cố vấn của tôi đấy nhá. Thái độ cởi mở của tên đại tá Seiya khiến Thế hởi lòng hởi dạ. Hắn cười thật tươi, lộ vẻ vui mừng trên khuôn mặt rám nắng. Không dám, không dám. Thế tôi chỉ nhận là một thuộc viên dưới quyền sai bảo của đại tá, sẵn sàng nhận lệnh và được đại tá tin dùng đã là một vinh hạnh cho tôi rồi. Lenstein cười lịch sự nói, những khi cần hiểu kỹ nội tình ở đây, cần biết rõ những con người quanh tôi, rồi phong tục tập quán và nhiều thứ khác nữa, có phải tôi cần đến thiếu tướng, đúng không nào? Hắn rót rượu đầy ba ly, nào, mời thiếu tướng, mời ông Hoài, chúng ta nâng ly chúc sự hợp tác tốt đẹp. Mạnh dạn tung tiền mua chuộc Trình Minh Thế với 2.500 lính, có thể Lenstein đã thật tình khi hắn gắn cho Thế chức danh cố vấn. Vì hiểu rõ nội tình Cao Đài không ai bằng Thế. Đã có được một lực lượng trung thành ém cạnh giáo phái Cao Đài, một đối thủ mạnh chiếm cứ vùng chiến lược có núi, có rừng ở sát nách Sài Gòn, trong khi Diệm chưa có lực lượng trong tay, Lenstein coi đó là một thắng lợi. Nhưng không chỉ dừng ở đấy, như hắn đã báo cáo về trung tâm là phân hóa các lực lượng vũ trang giáo phái đạt hiệu quả cao, có thể chuyển 1/3 lực lượng của Pháp thành của Diệm. Hắn đang nhắm vào Cao Đài ở Tây Ninh và không ai hơn, Thế sẽ giúp hắn thực hiện âm mưu này. Sau Trình Minh Thế, hắn đang tính đến Nguyễn Thành Phương, trung tướng tư lệnh quân đội Cao Đài, nắm quyền chỉ huy 20.000 quân an ngữ phía Bắc và Đông Bắc Sài Gòn. Hắn đã hỏi Thế về Phương, được biết vợ cả của Phương nguyên là nữ đồng trinh được Phạm Công Tắc tuyển vào cung thờ phụng thần thánh. Hồi đó Phương mới là sĩ quan cận vệ, Tắc đem cô gái ấy gả cho Phương. Sau này nhờ lập được nhiều công, Phương được phong cấp tướng. Vợ trở thành nữ phối sư trong số 36 phối sư của tòa thánh. Từ đó, vợ chồng Phương có nhiều quyền thế cả trong việc quân lẫn việc đạo trong giáo phái Cao Đài Tây Ninh. Mới đây khoảng một năm, Phương đã lén lút mua một cô gái trẻ làm vợ bé. Cô này sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mẹ bị Pháp giết hại trong một trận càn, được bà con đem về nuôi dưỡng, rồi gả bán cho Phương. Phương giấu cô vợ bé trong một biệt thự ở Sài Gòn, hết lòng thương yêu săn sóc. Lenstein đã bàn mưu với Thế, báo cho vợ Phương biết, xúi bắt cóc cô vợ bé về trị tội. Vợ Phương quá ghen, ra tay ngay. Nhưng trên đường đưa cô ta về, Thế lại bố trí giải thoát. Lenstein có tên tay sai, có tài giao dịch, có tướng đạo mạo, lại giàu tiền bạc, đóng vai hiệp sĩ, dọc đường gặp chuyện bất bình, can thiệp. Đó là Ngô Trọng Hiếu. Hiếu không những đem trả cô vợ bé nguyên vẹn lại cho Phương, mà còn tặng một biệt thự riêng tại Thủ Đức, đủ kín đáo để Phương yên tâm cất giấu cây hạnh phúc của mình. Ngô Trọng Hiếu trở thành bạn tâm giao của viên tư lệnh Cao Đài. Sau vụ này, thêm vào một vài tin tức do Hiếu cho biết, Phương nghi Đức Hộ Pháp đã cố ý hạ uy tín của mình, đã tước binh quyền giao lại cho tướng Nguyễn Văn Thành, mầm phản chắc manh nha, Hiếu đang âm thầm nuôi dưỡng tiếp. Hơn ai hết, Thế biết Lenstein đang lo về lực lượng phe phái đối lập với Diệm, hắn ra sức lập công với chủ. Hắn nói, vừa rồi tôi cùng với ông Hoài bàn với nhau, định giúp đại tá một tay giải quyết vấn đề Bảy Viễn. Tuy bọn này chẳng đáng gì nhưng cũng là con muỗi vo ve làm cho đại tá khó ngủ. Trước đây tôi có quen với Thái Hoàng Minh, hiện là trung tá tham mưu phó của Bảy Viễn. Tên này có khả năng và can trường. Đã từ lâu tôi biết hắn không ưa Tư Hiếu, vừa là tham mưu trưởng vừa là em rể của Bảy Viễn. Hai đứa đã hục hặc với nhau. Đấy là một sơ hở nguy hiểm cho Viễn, nhưng có thể vì chủ quan Viễn không thấy. Với chúng ta đó là một thuận lợi để lôi kéo Thái Hoàng Minh. Có được hắn, đại tá không còn lo gì Viễn nữa. Lenstein rất mừng. Vì chính vấn đề Bình Xuyên đang hoành hành ngay tại Sài Gòn này làm cho hắn rất quan tâm. Hắn nói, như vậy là thiếu tướng đã có diệu kế kéo được Minh về với chúng ta à? Trình Minh Thế nói, những ngày còn hàn vi, Minh đi làm công cho Triệu Vĩnh Kỳ, một thương gia Hoa Kiều và hiện đang là bang trưởng Triều Châu ở Chợ Lớn. Kỳ thương Minh đã đem đứa cháu gái gả cho làm vợ. Hồi Viễn ở bưng về đầu hàng Pháp, Kỳ dựa vào thế của Viễn để làm ăn. và qua giao dịch thân thiện, viện đã tuyển lựa Minh vào làm cận vệ, cất nhắc lên đến sĩ quan tham mưu. Bản chất của Kỳ là tham tiền, cần dựa thế. Đại tá nếu thỏa mãn hai điều đó thì tôi tin là hắn sẽ dâng Minh cho đại tá. Lên Sơn gật đầu tán thưởng. Nhưng mà Kỳ làm ăn gì với Viễn? Thế nói, đa số tư sản Hoa Kiều ở chợ lớn, ngoài việc buôn bán công khai, chúng vẫn lén lút buôn lậu thuốc phiện, vàng bạc, kim cương và ngoại tệ. Nhờ đó chúng rất mau trở thành tỷ phú. Nếu đại tá cho Kỳ nắm độc quyền phân phối thuốc phiện, tôi cam đoan sẽ đem Minh về với đại tá và phân nửa số quân của Viễn sẽ theo Minh. Lên Sơn gật đầu. Ok, tôi sẽ ra lệnh cho thiếu tá Conan cùng giải quyết vụ này với thiếu tướng. Thế đứng lên. Chúng tôi đến để bàn với đại tá có bằng ấy việc thôi. Xin tạm biệt để tránh làm mất thì giờ của đại tá. Hắn chụp chiếc nón nỉ lên đầu và cười. Xin thứ lỗi cho kẻ sống ngoài vòng pháp luật buộc phải cải trang. Lên Sơn cũng cười vui vẻ đích thân tiễn khách ra xe. Chiếc xe lại lăn trên sân sỏi chạy thẳng ra cổng. Ba căn biệt thự chiếm một khu vuông góc, hai con đường giao tiếp là đường Pasteur và Chasselot, trung tâm thành phố Sài Gòn. Từ chiều, những chiếc xe hơi đủ kiểu loại, đủ màu sắc lần lượt lướt vào ngõ tối, rồi mất hút sau dãy hàng rào kín đáo. Bên ngoài trông như khu biệt thự đã yên ngủ hiền hòa, nhưng vào bên trong, thấy những họng súng cực nhanh, những thùng lựu đạn luôn luôn thức tỉnh, bảo vệ cho bộ phận chỉ huy CIA đang giao diết thực hiện chiến dịch mở đường đưa Ngô Đình Diệm về chấp chính. Trong phòng khách, căn nhà hướng ra đường Pasteur đang có cuộc họp khá đông người. Ba tên trung tá CIA trợ lý của Lenstein chủ trì. Tất cả đang chăm chú nghe báo cáo công việc của từng điệp viên mật. Những tên điệp viên mật này đã được phép sẽ ra công khai để nắm các chức quyền trong chính phủ mới sẽ hình thành khi Diệm về Sài Gòn. Điểm mặt từ trái qua phải, hai dãy bàn dài, có những tên chẳng xa lạ gì ở Sài Gòn này như Ngô Trọng Hiếu, Nguyễn Ngọc Lễ, Lê Ngọc Trấn, Nguyễn Bảo Toàn, Phan Huy Quát, Trần Quốc Bửu, Kiều Công Cung, Nguyễn Gia Hiếu, Hoàng Văn Chí, Trần Văn Đỗ, Trần Trung Dung, Trần Chánh Thành, Huỳnh Hữu Nghĩa, Nguyễn Hữu Châu, Lê Văn Nghiêm, Đỗ Mậu, Nguyễn Trân, Lương Duy Ủy. Có những tu sĩ áo dài đen, áo nâu, có những Hoa Kiều mang họ Triệu, họ Tào là các bang chủ Triều Châu, Phúc Kiến. Tất cả đang gấp rút chuẩn bị cho kịp ngày 25 tháng 6 tới, chỉ còn một tuần lễ nữa để đón nhà chí sĩ Ngô Đình Diệm. Cũng trong thời gian đó, Lenstein trong biệt thự kề bên đang tiếp chuyện với hai nhân vật quan trọng nhất là giám mục Ngô Đình Thục và bảo đệ Ngô Đình Nhu. Ngô Đình Nhu là một công chức của thực dân Pháp, tổng sự tại nhà Bác cổ Hà Nội, nay khoác danh vị tổng bí thư đảng Cần Lao nhân vị vừa mới chào đời. Cả ba đang bàn tính chọn người đưa vào nội các của chính quyền Liên hiệp Pháp Mỹ. Lenstein nói lại cho Thục và Nhu biết ý đồ của Pháp. Hôm họp hai bên, phía chúng tôi có đại sứ Colin, tướng O'Daniel và đại tá Randy Kitter. Pháp cũng có bốn đại diện do tướng Ponelli cầm đầu. Tuy đã có sự thỏa thuận giữa Washington và Paris rồi, tướng Eli vẫn tỏ ra gay gắt. Ngược lại, đại sứ Colin thì hòa nhã và khiêm nhường. Vì vậy cuối cùng hai bên đã vui vẻ thỏa thuận về thành phần nội các mới. Khi trở về, tướng O'Daniel đã giải thích rằng thành phần nội các của chính phủ Liên Hiệp chẳng phải là vấn đề quyết định sự thành bại, mà cái chính là bên nào nắm được ưu thế chính trị, nghĩa là được đông người ủng hộ. Ưu thế này ở phía ta đang có chiều hướng phát triển thuận lợi. Tôi cũng đồng ý là lúc này chúng ta càng nhân nhượng, cứ tỏ ra còn yếu thế hoặc có ý định chịu thua, không để cho đối phương thấy được tiềm lực của chúng ta đang mạnh dần thì càng tạo cho Pháp chủ quan mà không phòng bị. Giám mục Thục vẫn trầm tư lắng nghe, trong khi Nhu thì nôn nóng. Đại tá cho chúng tôi biết rõ về điều kiện của Pháp. Với bộ mặt thản nhiên, Lenstein chậm rãi nói. Họ đòi để tướng Hinh nắm quyền tổng tham mưu trưởng, Lê Văn Viễn giữ bộ quốc vụ khanh, nắm lực lượng công an thành phố. Hòa Hảo có bốn bộ gồm nội vụ, kinh tế, canh nông và bộ quốc vụ khanh dành cho Trần Văn Soái. Cao Đài có năm bộ, thông tin, lao động, xã hội, thứ trưởng nội vụ và bộ quốc vụ khanh cho Nguyễn Thành Phương. Nhu hốt hoảng tái mặt. Các vị thỏa thuận như vậy sao? Lenstein mỉm cười. Hắn coi thường Nhu hay cố ý để Nhu nhận thấy sự châm biếm trong nét cười của hắn. Đại sứ Colin và cả đại tướng O'Daniel đã mạnh dạn chấp nhận ngay. Giám mục Thục như vẻ mất bình tĩnh. Ông ta ngước cặp kính gọng vàng lên chăm chú nhìn thẳng vào mặt viên sĩ quan CIA, nhưng Lenstein vẫn không rời nụ cười mai mỉa. Thưa hai ngài, nếu tôi là đại diện phái đoàn, tôi cũng vui vẻ chấp thuận. Hai anh em Thục Nhu ngơ ngác. Lenstein ngừng lại giây lát, thấy cả hai còn chưa biết phản ứng ra sao, hắn tiếp. Nếu ta chỉ chăm chăm ngó vào thành phần nội các mới này, Bảo Đại vẫn là quốc trưởng nhé, trên nửa số ghế là của phe đối lập, quân đội công an vẫn là của Pháp, thì phía chúng ta là Hoa Kỳ và ông Diệm có gì nào? Có thể bất cứ ai, nhưng không phải tôi đâu nhé. Hắn hoa tay lắc đầu rồi tiếp, cũng cho rằng chính phủ mới này là của Pháp chứ gì. Không phải vậy đâu. Đó chỉ là căn nhà chắp vá, lại không có nền. Chủ căn nhà này không có quyền quản lý. Người chủ là ông Diệm của các ngài, đô la nắm trong tay. Trên danh nghĩa, họ nắm chức quyền quân đội, nhưng ai là người trả lương cho chính họ và cái quân đội đó? Là ông Diệm đấy. Tuy nhiên chưa đủ, chính phủ còn phải được dân chúng ủng hộ. Và làm thế nào để được dân ủng hộ thì đó là phần việc đang đòi hỏi ở chính các ngài. Hai anh em Thục Nhu càng nghe càng tỏ ra khâm phục. Lensden đưa thuốc lá mời Nhu rồi hỏi. Phiền ông bí thư cho biết nội tình hiện nay của giáo phái Hòa Hảo. Nhu tỏ ra quan trọng. Tôi đã cho tiếp xúc với ông Huỳnh Công Bộ là thân sinh ra Huỳnh Phú Sổ. Ông ta tuyên bố chỉ lo việc đạo cho tín đồ, còn đối với chính phủ, ông ta sẵn sàng ủng hộ nếu có chính sách đúng đắn về vấn đề tự do tín ngưỡng. Ngoài ra chúng tôi cũng có vài ba lần tiếp xúc thẳng với hai viên tướng Nguyễn Giác Ngộ và Lâm Thành Nguyên. Cả hai chịu hợp tác, có điều chúng ta có thỏa thuận hay không với những điều kiện của họ. Lensden hỏi, điều kiện gì? Tiền ư? Địa vị ư? Thưa cả hai, đã từ lâu Ngộ và Nguyên không chịu đứng dưới quyền của Trần Văn Soái. Tuy Soái được Pháp cho giữ chức tổng tư lệnh lực lượng, thỉnh thoảng lại ra mặt chống nhau, bắn nhau thực sự. Pháp phải can thiệp, đành cho hai tên này tách riêng ra kiểm soát hai vùng và tạm phong lên cấp thiếu tướng nhưng chưa chính thức. Nay chúng đòi được chính thức phong tướng, cấp bậc của quân lính của chúng phải giữ nguyên và trả lương theo lính chính quy. Nhất là vẫn giữ nguyên vùng đóng quân trước đây của chúng. Chúng được thu thuế của dân trong vùng chúng đang kiểm soát. Tôi thấy chúng tồi tệ quá nên còn đắn đo. Lensden cười lắc đầu. Có gì mà đắn đo? Các ngài thử tính nếu phải dùng sức mạnh để đánh dẹp 20.000 tên vũ trang sẽ hao tốn bao nhiêu tiền. Đó là chưa nói đến tác hại về chính trị. Nay chúng ta chỉ cần bỏ ra một số tiền, chắc chắn là ít hơn nhiều so với tổn phí chiến tranh và một lời hứa hẹn trong khi thế và lực của ta còn yếu để phân hóa chúng. Dùng làm tay sai. Vấn đề về sau này sẽ là lý lẽ của kẻ mạnh. Chấp nhận ngay đi, trước mắt chúng ta cần vô hiệu hóa âm mưu của Pháp, còn về tương lai thì không có chướng ngại gì đủ sức cản đường chúng ta đi. Như vậy là phía cao đài chúng ta đã kéo được 10.000 lính của hai tướng Phương và Thế, đủ sức chống lại phân nửa số quân của Phạm Công Tắc. Nhóm Bình Xuyên Thái Hoàng Minh chịu về đầu hàng, hắn ta hứa sẽ cắt đầu bảy viễn dâng nộp. Bây giờ nếu chúng ta kéo được Ngộ và Nguyên với phần 3 quân số của lực lượng Trần Văn Soái, hắn sẽ bị cô lập và trước sau gì cũng phải hàng phục. Có thể chỉ trong một thời gian ngắn, chúng ta sẽ dẹp yên được tình trạng sứ quân cắt cứ, tình trạng hỗn loạn đã làm cho dân chúng ớn lạnh mất lòng tin. Họ sẽ biết ơn ai là người có công đem lại cuộc sống ổn định cho họ. Tôi xin nhấn mạnh, tòa Bạch Ốc không cho phép gây thành nội chiến ở miền Nam lúc này, vì làm như vậy chỉ có lợi cho Cộng sản mà thôi. Giám mục Thục từ đầu chỉ ngồi nghe và suy ngẫm, tuy Lensden đã giải đáp được các điều mà ông ta thắc mắc băn khoăn đến lo lắng, nhưng vốn là con người thận trọng, ông ta còn nhỏ nhẹ nhắc thêm. Tôi xin phép lưu ý đại tá, tướng Nguyễn Văn Hinh còn nắm quyền tư lệnh quân đội, còn ảnh hưởng trong binh lính quốc gia, vốn là của Pháp. Theo thiện ý của tôi, đó vẫn là mối lo trước mắt. Lensden trịnh trọng giải đáp. Xin ngài giám mục hãy yên tâm. Tôi đã thấy trước vấn đề này từ ngày đầu đặt chân đến Sài Gòn. Tất cả lực lượng tay chân và ngay quân viễn chinh Pháp ở đây chưa phải là vấn đề khiến chúng ta phải quan tâm nhất. Với đà này, sau một thời gian ngắn thì tình hình chắc chắn sẽ ổn định. Miền Nam sẽ là một nước Cộng Hòa, ông Diệm sẽ là Tổng thống. Còn ngài, vâng, chính ngài sẽ là Hồng Y giáo chủ của một giáo hội Việt Nam độc lập. Cạnh ngài sẽ có khâm mạng Tòa Thánh Vatican, có Hồng Y giáo chủ Hoa Kỳ Spelman làm cố vấn. Không chỉ 2-3 triệu giáo dân ở đây, mà cả nhiều triệu con chiên của hai vị cố vấn sẽ đứng sau ngài. Hoa Kỳ có đủ sức mạnh bảo trợ cho nước Cộng Hòa miền Nam này đứng vững lâu dài. Thế giới tự do công nhận quốc gia này là một thành viên. Nhưng ngay từ bây giờ thì ta phải tập trung sức lực, khẩn trương hoạt động. Tòa Bạch Ốc đã dự trù nhiều triệu đô, nhiều phương tiện chiến tranh để kịp thời đối phó với đối phương đáng quan tâm nhất là Cộng sản Bắc Việt. Những lý lẽ sắc bén và đầy sức thuyết phục đó hình như đã giải tỏa được hết bao nhiêu mắc mớ của Thục và Nhu. Cả hai đều vui vẻ, tưởng chừng con đường đầy chông gai, phút chốc đã được dọn sạch để đón Ngô Đình Diệm về. Thưa các bạn, trên đây là chương đầu tiên trong cuốn Điệp Viên Giữa Sa Mạc Lửa. Bằng một vài nét chấm phá, tác giả đã mô tả và giới thiệu các nhân vật đầu tiên trong một màn kịch đầy kịch tính sắp diễn ra giữa anh em Diệm Nhu và các thành phần thân Pháp trong bối cảnh sau Hiệp định Geneva, Pháp sắp phải rút đi và Mỹ đang nhảy vào thay chân. Các diễn viên phụ đã lần lượt ra sàn diễn, nhưng nhân vật chính chưa xuất hiện. Chúng ta sẽ chờ xem người điệp viên giữa sa mạc lửa là ai trong chương 2 nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.